Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, kiếm chỉ Nguyên Thủy Đế Thành. Nơi đó, năm vị bất hủ giả trong ánh mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Phía kia chậm chạp xoay tròn thiên uyên, liền như là thiên đạo chi nhãn lạnh lùng nhìn xuống phiến đại địa này. Mỗi một người bọn hắn trong lòng đều có từng điểm thấp thỏm. Cuối cùng thu hồi trước đó thần sắc khinh thị, nhìn thấy tình hình như vậy, vị kia chuẩn bất hủ chi vương hài lòng cười một tiếng. Hắn rất hài lòng hiệu quả như vậy, không cần qua với lo lắng. Vương đã đánh giá ra thiên uyên bên trong tình hình. Cái kia tòa cổ xưa thành đã không có đủ nhân vật cường đại treo chống. Hôm nay chính là nó rơi xuống thời khắc, vị này chuẩn bất hủ chi vương toàn thân đều đang phát sáng. Toàn thân hắn bao trùm lấy ám hắc sắc chiến giáp, kia là hắc ám tiên kim. Trong truyền thuyết vô thượng tiên kim, có thể dùng đến chế tạo tiên vương khí. Một khi hắn thành công bước vào cảnh giới tiếp theo, cái này hắn tế luyện vô số năm bảo vật cũng sẽ theo hắn cùng một chỗ tiến vào một cái kia cao thâm. Cảnh giới khó lường, trở thành bất hủ chi vương binh khí. Tòa kia thành thật chống đỡ không nổi đi sao? Theo như đồn đại cái kia một tòa thành đứng vững ở trên không trung, đều cần một vị bất hủ chi vương trèo chống. Mà nay hắn đã y nguyên lơ lửng tại cửu thiên chi thượng. Nghĩ đến năm đó vương giả cần phải còn sống sót, một đầu uy vũ khỏe mạnh hoàng kim sư tử hỏi thăm. Hắn là năm đó cửu thiên thập địa chủng tộc, tại tiên cổ chiến đấu kịch liệt nhất thời khắc, quy thuận dị vực, trở thành dị vực bên trong cường đại chủng tộc. Mà nay hắn đứng tại biên quan trước đó, muốn đảo ngược công kích cửu thiên. Thân là tiên cổ thời kỳ chủng tộc, hắn biết năm đó rất nhiều bí ẩn, biết cái kia một tòa đã từng bị thiên địa chúc phúc đế thành. Hắn biết rõ cái kia một tòa đế thành đáng sợ đến cỡ nào. Năm đó đứng vững giữa thiên địa, là bị vạn tộc cung phụng, bị ngàn tỷ sinh linh chỗ kính ngưỡng. Cái khác bất hủ giả đồng dạng lo lắng nhìn qua vị này chuẩn bất hủ chi vương. Bọn hắn đồng dạng quan tâm cái kia tòa cổ xưa thành trì. Qua nhiều năm như vậy, dị vực đối ngoại chiến tranh bên trong cơ hồ không có bất hủ giả vẫn lạc. Mà tại công kích cửu thiên thập địa cái này một tương đối nhỏ yếu thế giới bên trong lại liên tục vẫn lạc nhiều vị bất hủ giả. Cái kia như là trên trời tinh thần giống nhau bất hủ giả vẫn lạc nhiều vị. Để mỗi người trong lòng đều có một sợi lo lắng âm thầm. Tòa kia thành không được. Đối mặt năm vị bất hủ giả, toàn thân đều bị hắc ám tiên kim chế tạo thành khôi giáp bao phủ ở bên trong chuẩn bất hủ chi. Vương lạnh lùng nói, hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu cái kia chậm chạp xoay tròn âm dương nhãn. Khôi giáp bên trong trên khóe miệng câu lên một vệt lãnh khốc ý cười. Vĩ đại bất hủ chi vương An Lan cùng Du Đà đã thôi diễn ra bộ phận tương lai. Cái kia một tòa cổ xưa thành trì sở dĩ còn lơ lửng trên 9 tầng trời, là bởi vì đó bên trong còn có một vị vương. Còn có một vị vương. Năm vị bất hủ giả hoảng sợ, cơ hồ có thoát đi xung động. Thân là dị vực bất hủ giả, bọn hắn đã từng người cũng được chứng kiến bất hủ chi vương. Biết rõ bất hủ chi vương mạnh đến mức nào cùng đáng sợ. Trong bọn họ tổ hợp đã đầy đủ cường đại. Một vị chuẩn bất hủ chi vương. Năm vị bất hủ giả. Nhưng đối với một vị bất hủ chi vương đến nói, y nguyên nhỏ yếu đáng sợ. Để bọn hắn dạng này tổ hợp đi công kích một vị vương, cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Vị kia chuẩn bất hủ chi vương đem năm vị bất hủ giả ánh mắt biến hóa đều nhìn ở trong mắt. Lại y nguyên bất vi sở động, mà là cười nói, kia là một vị trọng thương sắp chết vương. Bằng không thì những năm gần đây không có một vị tiếp một vị bất hủ giả đem tin tức truyền về ta. Giới, để ta giới dần dần hiểu rõ đến cái kia một tòa thành trì phương vị. vị vương giả kia đã không được. Năm vị bất hủ giả trong lòng nhẹ buông lỏng một chút, nhưng y nguyên 10 phần nặng nề, kém một bước khác nhau một trời một vực. Tu hành giai đoạn trước, vượt giai mà chiến đối với bọn hắn hiện tại đến nói cũng không tính là việc khó. Mỗi một người bọn hắn thiên phú và tài tình đều đủ để chèo chống bọn hắn làm như thế. Nhưng tu hành càng là đến hậu kỳ, muốn làm đến bước này thì càng khó, bởi vì mỗi một vị người đồng hành thiên phú tài tình đều là tuyệt đỉnh. Mà tới hậu kỳ đại cảnh giới bên trong, mỗi một cảnh giới khác biệt đều như là thiên uyên. Cho dù bọn hắn đội hình cực độ xa hoa, một vị chuẩn bất hủ chi vương, 5 vị bất hủ già, nhưng trong lòng bọn họ vẫn không có nhiều ít lòng tin. Không cần lo lắng quá mức, nhìn thấy 5 vị bất hủ già đều lộ ra lo lắng ánh mắt. Vị này chuẩn bất hủ chi vương từ phía sau móc ra một tòa cháy hừng hực lò lửa. Màu đỏ thắm lò phảng phất đang nhỏ máu. Vô biên sát khí xuyên thấu qua lò, đều để ngũ vị bất hủ giả toàn thân phát lạnh. Mà lò nội bộ mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn vô thượng vương giả ở trong đó chìm nổi. Kia là tiên cổ thời kỳ một vị tiên vương. Đây là Xích Vương Lô. Hoàng kim sư tử trong ánh mắt lộ ra dọa người thần mang. Xích vương tại dị vực cũng là một vị cực độ đáng sợ vương giả. Ở cái trước kỷ nguyên, tại cái kia điên cuồng nhất thời đại, truyền ngôn vị này khủng bố tồn tại, ngạnh sinh sinh nuốt lấy một vị tiên vương, đem vị kia tiên vương lạc ấn luyện hóa vào trong cơ thể, để hắn sở hữu hậu đại tại huyết mạch lưu động đến đỉnh phong thời kỳ, đều sẽ tại sau lưng hiện ra một tôn tiên vương thi thể. Kia là cực độ đáng sợ một vị vương giả, là bất hủ chi vương bên trong vương giả, mà vị vương giả này binh khí càng làm cho vô số người cảm thấy sợ hãi. Chưa hề có người nghĩ tới có thể tự tay cầm tới vị vương giả này binh khí. Đây là hàng nhái sao? Vị kia đầu sư tử sọ lại mọc ra sói thân thể bất hủ giả thân thể đều đang phát run. Khó có thể chịu đựng loại kia sát khí ngập trời. Không, đây là vị vương giả kia binh khí. Là bất hủ vương binh. Toàn thân đều bị hắc ám tiên kim bao phủ, vị kia chuẩn bất hủ chi vương nói. Nhỏ, khóe miệng lộ ra một vệt cười tàn nhẫn ý. Mà 5 vị bất hủ giả ánh mắt đầu tiên là sững sờ. Sau đó chính là mừng rỡ, cái này một kiện binh khí cho bọn hắn vô hạn hy vọng. Mỗi người trong lòng đều giống như có một đám lửa đang thiêu đốt. Mà cái kia làm chuẩn bất hủ chi vương cười nhẹ, nhìn qua 5 vị có chút kịp phản ứng bất hủ già. Nói, hiện tại ngươi các ngươi biết ta vì cái gì nói các ngươi đều là vĩ đại An Lan cùng Du Đà thủ hạ. Dòng chính đi. Nắm giữ Xích Vương giao phó binh khí của chúng ta, đánh giết một vị tàn phế trạng thái dưới vương cũng không phải là không được. Đây là vô thượng công tích, lấy chuẩn bất hủ chi vương cùng bất hủ giả thân phận nhiễm vương máu tươi. Ngũ vị bất hủ giả trên mặt đều lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Dị vực là hiếu chiến nhất chủng tộc, tất cả mọi người đều cổ vũ chiến tranh. Bọn hắn dám làm ra đủ loại điên cuồng nhất khiêu chiến. Nhưng còn chưa từng nghe nói qua. Có người lấy không phải bất hủ chi vương thân thể chém xuống bất hủ chi vương đầu lâu. Nếu quả như thật có người có thể làm đến bước này. Chiến công của bọn hắn sẽ bị vĩnh viễn khắp nơi trong sử sách trở thành chấn kinh cổ kim sự kiện lớn. Chúng ta thật sự có thể làm được sao? Cũng có bất hủ giả trong lòng có chút bất an, vô luận như thế nào chưa bao giờ từng thấy có loại chuyện này. Lấy chuẩn bất hủ chi vương thân phận khiêu chiến bất hủ chi vương. Cho dù năm đó thiên phú đặc sắc tuyệt diễm như thập hung, cũng chỉ có tại bọn hắn điên cuồng nhất thời khắc, mới có thể nhục thân nguyên thần đều là không rảnh, nhờ vào đó chính diện cùng bất hủ chi vương đối kháng. Bọn hắn cho rằng tự thân thiên phú tài tình cực cao. Nhưng trải qua năm đó trận kia đáng sợ mà chiến tranh tàn khốc, bọn hắn cũng không dám đem tự thân cùng thập hung sánh vai. Làm sao sẽ làm không được? Hắc ám tiên kim bên trong chuẩn bất hủ chi vương ánh mắt băng lãnh, tràn đầy kiên định tín niệm. Hắn nhìn qua năm vị lòng tin vẫn có chút không đủ bất hủ già. Cổ động nói, các ngươi cần phải đều biết, ta đã tại biên quan đồn trú triệu năm. Thiên Uyên tình huống những năm gần đây ta vẫn luôn tại chú ý, vẫn luôn tại hiểu rõ, nhiều vị bất hủ giả vẫn lạc, ta tất cả đều rõ ràng, bọn hắn tàn niệm mang về tin tức ta biết tất cả. Năm vị bất hủ giả có chút mờ mịt, không biết vị này chuẩn bất hủ chi vương nói những này đại biểu cái gì. Vậy các ngươi có thể từng biết lần này nhiệm vụ cũng không phải là vương phái phát hạ tới, mà là ta chủ động tranh thủ mà đến. Oanh, trong đầu giống như có một đạo sấm sét nổ tung. Năm vị bất hủ giả đều trợn mắt hốc mồm, giống như là tại bọn hắn một người điên. Vị kia bao phủ tại hắc ám tiên kim bên trong chuẩn bất hủ chi vương liền mở ra hai gò má, lộ ra một tấm hơi có vẻ vẻ lo lắng, lại lấp đầy kiên nghị gương mặt. Hắn nhìn chằm chằm hướng trên đỉnh đầu Thiên Uyên, trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Các ngươi có thể từng biết, ngàn năm trước đó, một vị bất hủ giả leo lên tòa thành trì kia tường thành. Hắn thấy rõ cái kia tòa cổ xưa thành trì chân tướng. Đây mới là ta chân chính nguyện ý liều chết đến đây một trận chiến nguyên nhân. Vị kia duy nhất lấy được vương giả kéo dài hơi tàn, thậm chí khó mà gánh vác tòa này truyền kỳ thành trì. Lời của hắn ngẩng cao, cảm xúc càng ngày càng kích động, vô biên thần có thể ngưng tụ, thân thể nó không ngừng cất cao, chân đạp cửu u, thân nhập thanh minh, như là một tôn khai thiên tịch địa trước đó đản sinh vô thượng thần ma. Biên quan bên trên từ bế quan bên trong khôi phục nhà vô địch, đến tự tại cửu thiên chi thượng mạnh thiên chính cùng vương trường sinh trong ánh mắt đều lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm thương khung bên cạnh, cái kia vô tận xa xôi bên ngoài, cái kia thân mang hắc kim chiến giáp nhân vật cho dù cách bọn họ có vô tận cự ly, thân ảnh kia y nguyên quang bắn tới, đáng sợ tiên lực dâng trào, để cả mảnh trời khung đều hóa thành hắc ám, trong tay bọn họ cầm tiên khí không bị khống chế chấn động. Không trọn vẹn tiên khí hóa làm một đạo ánh sáng, đem thân thể của bọn họ bao phủ, mới để bọn hắn không có quỳ rạp trên đất, nhưng trong lòng y nguyên có nặng nề như núi áp lực. Răng rắc, từ tinh thần tinh ở giữa chế tạo thành biên quan đế thành. Cái kia kinh lịch vô số chiến tranh, phía trên có vô số đau thương kiếm kích dấu vết tường thành. Phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, tại chúng nhiều cường giả ánh mắt tuyệt vọng bên trong, xuất hiện một đạo lại một đạo nhỏ xíu khe hở, đồng thời đâu vết rách còn đang không ngừng mở rộng, cách vô tận xa xôi cự ly, vẻn vẹn chỉ là chuẩn bất hủ chi vương một sợi uy áp, liền để cái này kiên cố vô cùng tường thành không có cách nào tiếp nhận. Sắp băng liệt. Cái này đem đúc thành truyền kỳ của ta. Vị kia chuẩn bất hủ chi vương cuồng hô, trong tay xích vương lô nở rộ vô tận ánh sáng. Bất hủ vương binh không có chút nào bảo lưu nở rộ lực lượng. Tại còn do dự cái gì? Cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu đi. Cái này đem đúc thành vô thượng truyền kỳ, chúng ta sẽ thành cổ sử bên trong không thể tha qua một bút. Chém giết bất hủ chi vương, bình định một phương thế giới, dựa vào dạng này công tích, đầy đủ để chúng ta chủng tộc trở thành đế tộc. Năm vị bất hủ giả nhìn xem hướng trên đỉnh đầu cái kia nhanh chóng chuyển động Thiên Uyên, cảm thụ được trong đó truyền tới vô tận lực hấp dẫn. Mặt mang cười khổ, sự tình đến một bước này đã không có đường sống vẹn toàn. Bọn hắn đã bị phía kia Thiên Uyên chỗ khóa chặt. Mặc dù muốn rời đi cũng không có cách nào, vậy liền giết đi, giết ra một cái tươi sáng càn khôn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.